Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 99, Hóa Linh Cảnh Cực Cảnh. Hóa Linh Vì Tiên, Ngô Trần tiến nhập Côn Bằng Xào Huyệt vực sâu động, vào tới Côn Bằng Tinh Huyết Huyết Trì, lĩnh ngộ Côn Bằng Thuật. Một ngày hay hai ngày, một tháng hai tháng, nửa năm trôi qua, Ngô Trần xuất quan, chỉ thấy Ngô Trần từ Côn Bằng Tinh trong ao máu đi ra. Trọng đồng khai mở, sau lưng mênh mông đại dương mênh mông hiện lên, một đầu màu đen côn ngư nhảy ra đại hải, hóa thành một đầu thần uy lẫm lẫm Côn Bằng. Côn Bằng dương cánh, che mặt trời ngăn cản nguyệt, dương cánh vừa bay lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Ở tại trọng đồng trong con ngươi, cũng là có thêm giống nhau Côn Bằng vào biển vọt lên cảnh tượng. Trông rất sống động, quét ngang hoàn vũ, trấn áp chư thiên. Ngô Trần cất bước mà ra, một viên lại một quả phù hiệu đang múa may, hóa thành quang vũ, tắm rửa Ngô Trần, mỗi một miếng ký hiệu, hóa thành quang vũ, sát na hóa thành đại bàng, ngay lập tức hóa thành côn ngư, ở trong hư không chuyển động, với hư trong biển chìm nổi, pháp tắc hiện ra hết. Vào giờ khắc này, thiên địa ù ù, đạo âm không dứt, tất cả thần lộ vẻ dị tượng đều do Ngô Trần lĩnh ngộ Côn Bằng quy tắc này đại thần thông đưa tới. Giống như một đầu chí tôn sừng sững ở trong vũ trụ. Thiên địa này tứ cực, vũ trụ hồng hoang, tất cả đều quay chung quanh hắn mà chuyển động, bởi vì nó mà sống. Ngô Trần lúc này đứng ở nơi đó, tựa như một vị chí tôn đứng ở vũ trụ bên trong. Thiên địa này tứ cực, vũ trụ hồng hoang tất cả đều vì hắn mà phát động. Bởi vì hắn mà biến, nên trở về thạch thôn tìm liễu thần. Ngô Trần chứa bắt đầu vẻ mỉm cười, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay nhiều hơn một cái cành liễu. Đó là Ngô Trần cùng liễu thần ước định Côn Bằng bảo thuật giao dịch cành liễu. Đi ra Côn Bằng xào huyệt, ngắm hồi lâu không thấy Trạm Lam Thiên Khung, Ngô Trần không khỏi há miệng kêu một tiếng, tiếng chấn động đại hải, như Côn Bằng kêu to, chấn động vũ nội, là ai dám ở chỗ này kêu loạn, là cái nào không biết sống chết người dám kêu to. Ngô Trần tiếng huýt gió truyền lên Cửu Tiêu, cho tới Long Cung, kinh động trong biển rộng hải tộc cường giả, làm hải tộc các cường giả thấy lên tiếng người, sắc mặt chợt biến, sợ đến trắng bệch như tờ giấy, vội vã hướng về phía Ngô Trần xin lỗi, rất nhanh tiềm vào trong biển, không dám ở lên tiếng. Ngô Trần đại nhân, tiểu nhân vừa rồi ném loạn rắm, ngươi chớ để ý, ta lúc này đi. Ngô Trần đại nhân, tiểu nhân cũng không biết là ngươi, ngươi tùy tiện gọi, a, không phải, ngươi tùy ý chơi ăn ngon tốt. Tiểu nhân còn phải về nhà chiếu cố nhi tử. Tiểu nhân xin cáo lui. Đây chính là Ngô Trần a. Côn Bằng xào trong huyệt liên trảm thiếu niên chí tôn, liền hải thần hậu đại mạc thương đều đơn giản giết chết tồn tại. Bọn họ lại không muốn đi muốn chết. Ngô Trần mỉm cười lắc đầu. Ta đáng sợ như thế sao? Bất quá coi như các ngươi chạy nhanh. Ta mới vừa rồi còn muốn ăn một lần Long Cung kiếm kia mà. Sau đó, Ngô Trần lấy ra cành liễu thôi động, Cửu Thiên hư không thần hy nở rộ, một cái xích thần trật tự một dạng chi liễu từ trong hư không thân ra. Bao lấy Ngô Trần, không có vào hư không, đợi đến Ngô Trần xuất hiện, đã đi tới hoang vực thạch thôn liễu thần chỗ. Côn Bằng bảo thuật, liễu thần hỏi. Ngô Trần trong tay cành liễu lúc trước cùng liễu thần làm giao dịch. Lúc này lấy phía sau Ngô Trần đạt được Côn Bằng bảo thuật. Ngô Trần có thể bằng vào cành liễu làm cho liễu thần dẫn hắn trở về. Mà Ngô Trần thôi động cành liễu. Liễu thần biết Ngô Trần đạt được Côn Bằng bảo thuật. Ngô Trần mỉm cười ngạch thủ. Lấy ra một viên chân quý bảo cốt. Khắc ghi dưới Côn Bằng bảo thuật đưa cho liễu thần. Bảo cốt không có vào liễu thần trong cơ thể, Lục oánh thần quang bắt đầu khởi động, vẻ xanh biếc giạt rào, chu vi tất cả đóa hoa cỏ khô lại chán rực rỡ. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương khí hương thơm, chỉ thấy liễu thần thân ra một cái thúy lục liễu chi. Để ở ngô trần mi tâm, một đoàn lục sắc quang đoàn không có vào ngô trần mi tâm. Ngô trần trong đầu nhiều hơn một đạo khổng lồ tin tức. Đó là thứ nhất sánh ngang thậm chí siêu việt côn bằng bảo thuật thần thông. Liễu thần bảo thuật công pháp, thậm chí bên trong còn có liễu thần đối với bảo thuật công pháp kinh nghiệm cùng giảng dài. Tinh tế cảm ngộ, sau đó ngô trần rời khỏi cảm ngộ, cười hắc hắc, có liễu thần bảo thuật công pháp, ta về sau muốn chết đều không chết được. Chính như ngô trần theo như lời, liễu thần bảo thuật có ở dựng dục sinh cơ huyền bí. Cùng với phượng hoàng niết bàn trọng sinh, dục hỏa trọng sinh còn cường đại hơn, chỉ cần có một hơi thở là có thể một lần nữa dựng dục sinh cơ. Đây cũng là vì sao lục đạo luân hồi tiên vương, vô trung tiên vương, tiên tăng vương đều bỏ mình, liễu thần như cũ sừng sững sống ra một đời lại một thế. Ta bảo thuật cực kỳ gian nan, ngay cả là bất thế kỳ tài ít nhất phải ở thần hỏa cảnh mới có thể tu luyện. Bất quá ngươi tương đối đặc thù, nhục thân tiềm lực đương đại hiếm thấy. Ngươi có thể ở tôn giả cảnh tu luyện. Liễu thần nói rằng, sau đó đưa cho Ngô Trần một cái cành liễu. Đây là một cái xanh biêng biếc chi liễu. Bây giờ, bởi vì có được Ngô Trần trợ giúp, liễu thần bây giờ không phải là cây khô một cái chi liễu. Tân sinh ra hơn chi liễu một mảnh sinh cơ bừng bừng. Này chi liễu có ở ngươi nguy hiểm tánh mạng lúc đảm bảo ngươi một mạng. Nếu như muốn kêu gọi ta, trực tiếp thôi động chi liễu. Chờ ngươi tu thành công pháp của ta, ngươi có thể đem tiên tăng vương mang theo trên người. Hắn không hề cần ở sơn cốc mới có thể sống sót. Năm đó tiên tăng vương cùng với dị vực khai chiến, trọng thương vẫn lạc, chỉ lưu lại một luồng bám vào ở tàn phá xá lợi tử ở trên chấp niệm. Mà nếu là không có sơn cốc đất kỳ dị, tiên tăng vương đi ra khỏi sơn cốc không lâu sau sẽ gặp tiêu tán. Tất cả chỉ vì tiên tăng vương bị thương quá nặng, đến nay tàn phá xá lợi tử còn có địch nhân năng lượng ăn mòn. Ngô Trần gật đầu, lại cùng liễu thần nói chuyện với nhau một phen liên quan tới côn bằng bảo thuật. Liễu thần bảo thuật sự tình phía sau, bên ngoài vẫn chưa ly khai. Liễu thần, ta hy vọng mượn ngươi đất này sinh cơ tu luyện. Ngô Trần nói rằng, ngươi muốn đột phá hóa linh cảnh cực hạn. Liễu thần chi liễu tùy phong đong đưa, sinh cơ giạt rào. Liễu thần đồng ý Ngô Trần lời nói, khiến cho ở bên người tu luyện. Một số ngày, Ngô Trần ngồi xếp bằng dưới cây liễu, tận hứng cảm ngộ côn bằng bảo thuật cùng với hóa linh cảnh. Hắn sớm đã đi ra nhục thân thành linh, lại tố chân ngã, còn kém sau cùng động thiên dưỡng linh. Bất quá Ngô Trần không muốn trực tiếp động thiên dưỡng linh. Hắn muốn đi ra cực hạn, mà ở nhìn thấy liễu thần đem côn bằng bảo thuật cho liễu thần sát na. Nhìn liễu thần, Ngô Trần hiểu ra, tìm được chính mình hóa linh cực hạn đường. Suy một tiếng, Ngô Trần lấy ra hệ thống tưởng thưởng một luồng tiên gia khí độ. Tiên khí lấy ra, liễu thần lần đầu động dung, thật là tinh khiết tiên khí. Không chút do dự, Ngô Trần đem tiên gia khí độ ném vào thần hoàn động thiên. Toàn lực thôi động, luyện hóa tiên khí, ùng ùng. Thần hoàn động thiên truyền ra như sấm cuồn cuộn rung động, giống như thiên địa hỏa sơn khẩu muốn nổ tung, có khủng bố phải ra khỏi. Ngô Trần quanh thân hoa cỏ đều hóa thành nát bấy. Sau một khắc, vô tận tiên vận từ thần hoàn động thiên phụt lên, tựa như linh tuyền mở cống tiết hồng. Giờ khắc này nát bấy hoa cỏ khô mộc phùng xuân, ở mang thai sinh cơ. Cảnh tượng làm người ta hoảng sợ. Đây là tiên khí, ẩn chứa dày hỗn độn, có vô hạn sinh cơ. Ngô Trần thần hoàn động thiên hừng hực, cắn hai, sáu nha toàn lực thôi động động thiên muốn dung hợp tiên khí. Hắn muốn hóa linh vì tiên, dựng dục không phải linh, mà là tiên, mà hắn cách làm, lại tựa như xúc động thế gian quy tắc, trái với quy tắc, có khủng bố lôi đình ngưng tụ vòm trời, cần phải đánh xuống lôi phạt. Ngô Trần không, phía sau hiện lên đại dương màu đen, một đầu to như vậy hắc sắc côn ngư nhảy lên, kích toái thiên khung lôi phạt nghiền nát, dường như làm tức giận đại đạo, vô tận xích thần trật tự phong thiên tỏa địa, chói giết côn ngư, làm cho không cách nào nhúc nhích, ai cũng ngăn cản không được ta hóa linh vì tiên. Ngô Trần hai mắt khai mở, sau lưng đại dương màu đen sôi trào, hóa thành mây khói dày, côn ngư giãy giụa, một tiếng chứa minh, kinh động thiên địa vô cực, côn ngư hóa thành đại bàng dương cánh đánh nát xích thần trật tự. Căn căn vỡ nát đứt đoạn, sau một khắc, Ngô Trần gầm lên, động thiên thần hoàn nở rộ vô lượng thần hy, nếu không phải liễu thần ngăn cản quang huy, trong vòng ngàn dặm đều muốn bao phủ rực rỡ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.